Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, chương 158, tính thiên cơ tiên ma kinh long. Lại quay đầu sơn hà khó giết, ngàn trượng sông sâu mở rộng, hai bên lụa trắng cuồn cuộn, đảo thác nước bay lưu. Cái kia tiếng oanh minh như thiên lôi vang dội, lại như ngàn vạn trống trận tề lôi. Thổi lên gió lớn, vân trần tung bay 3.000 thước. Một người một ngựa, dậm chân mà đi. Thiếu niên kia đạo nhân chắp tay thở dài. Hai bên thác nước rút lui 10 dặm. Hắn hướng phía trước cúi đầu. Cúi đầu liền mở ngàn dặm đại đạo. Lại bái lại mở ngàn dặm. Ba bái lại mở ngàn dặm. Đến tận đây 3.000 dặm tỏa linh đại hà hóa xuất một đạo thông thiên. Thẳng vào Bắc Phương Thần Sơn, Cầu Long chấn sợ, hắn nhìn chằm chằm Lý Tịch Trần mi tâm. Ở nơi đó, có 3 giọt thuần túy chân thủy ngay tại chuyển động, phát ra hơi hơi quang hoa. Cũng chính là lúc này, Cầu Long mới phát hiện vấn đề. Không phải phàm nhân, cũng là người tu đạo, có thể đạo pháp đều bị phong. Đây là có thần vật tự chủ hiện ra. Đây là chân thủy. Đây là động thiên, tẩy tượng trì, Cầu Long phun ra nuốt vào mưa gió, mắt rồng chớp động, suy nghĩ chuyển lên, nửa ngày không nói gì, chỉ nhìn đến cái kia đạo nhân cưỡi ngựa đạp đạo mà đi. Nơi này hô hấp 5 lần, pháp lực thi triển, cái kia chân linh kinh toạc mà lên, đến do một tia thiên số, thế là trong nội tâm thoáng chốc minh ngộ hết thảy. Được phong pháp lực cho nên che thiên cơ, đạo không hiển hóa, như ngoại nhân không chủ động đi hướng chỗ sâu thăm dò, thì cái gì cũng nhìn không thấy. Cái kia thi triển đạo pháp phong hắn tu vi nhân pháp lực hùng hồn không thua ta. Không sai tu vi thấp người, không đi tính thiên chi đạo người, cũng là không thể tính ra tình huống của hắn. Mơ hồ nhìn xem, lại chỉ gặp một mảnh thanh tĩnh, cái gì cũng không, nhưng mà bốn phía lại có vô số còn lại nhân quả quanh quẩn. Cái này, pháp không truyền sáu tai, kẻ này thật lớn khí số. Đây là cỡ nào cổ tiên pháp tu trì người, lại có lớn như thế nhân quả. Đại khí số, Cầu Long nhìn không rõ ràng, nhưng đã có thể thăm dò bộ phận. Nhưng mà cái kia một mảnh thanh tĩnh để cho hắn kinh hãi. Cái kia, không, có hai loại. Một là khí số quá lớn, nhân quả thái thượng, vì vậy pháp không truyền sáu tai, vô pháp rình mò nửa điểm. Hai chính là người này thân không khí số, lúc nào sẽ chết cũng không biết. Có thể là đang ở trước mắt, Lý Tịch Trần như thế không có pháp lực, thế mà còn có loại này đại năng nhìn. Ba bái mở rộng 3.000 dặm đại đạo, để cho giang hải lưỡng phân. Mi tâm cái kia 3 giọt tẩy tượng chân thủy cũng đã chiêu cáo hết thảy. Loại người này, không, tất nhiên là loại thứ nhất. Cầu Long không biết, lúc trước chính là khổ giới lão tổ cũng không có thể thăm dò đến chân chính chỗ sâu. Vị này ma đạo tổ sư tu hành so Thái Hoa Sơn trưởng giáo Mao Thương Hải cao hơn một cái đầu. Nhân vật như vậy cũng chưa từng dám trêu chọc Lý Tịch Trần. Chính là bởi vì phía sau liên lụy quá lớn. Huống hồ khổ giới lão tổ lúc trước còn đứng trước một cái tình cảnh lúng túng. Thiên ngoại thánh cảnh có người muốn tính toán hắn. Đâm hắn đao. Thế là xuống diệp duyên cái này quân cờ. Lão tổ thấy rõ ràng. Thế là trở tay đẩy. Đem đao kia tử lại đẩy trở về. Hắn mở một con mắt, nhắm một con mắt, lại tìm Lý Tịch Trần đi đại chính mình giết người. Khí số hai tranh, dĩ nhiên là Lý Tịch Trần khí số càng lớn. Đây là khổ giới lão tổ ý nghĩ, bởi vì một cái nhìn liền có thể nhìn thấu, một cái tính đều tính không thấu. Cầu Long không còn dám nhìn, hắn ngược lại đi tính những cái kia biên giới nhân quả chi tuyến. Theo những cái kia sợi tơ thượng khí số tìm căn nguyên tố nguyên. Cái thứ nhất nhân quả đằng sau. Cầu Long mở ra mắt rồng. Đập vào mi mắt lại là 3 cái ngập trời chữ lớn. mà cùng thời khắc đó, cái kia âm trầm, thê thê thảm thảm ưu tư thanh âm phiêu miểu mà tới. Tại cầu Long chân linh bên trong tiếng vọng, trên xem nhật nguyệt, sinh diệt an thiên, oán hận không ngủ, quỷ thần khóc liệt. Theo câu nói này nói ra, trước mắt bỗng nhiên ma khí ngập trời, một đôi mang theo ý cười con ngươi xuất hiện, chỉ gặp một vị lão nhân tọa trước người, bỗng nhiên há miệng, đối với hắn chính là một khẩu thoá đi, ba chữ to hiện ra, chính là Uổng Tử Thành. Ngao, hắn đột nhiên rời khỏi tính thiên cơ trạng thái, kinh hãi muốn chết, trên trán chảy ra to lớn rồng dịch, đều là mồ hôi. Hắn là Long chủng, vốn là thao túng vân vũ, lúc này thật cũng không bị những cái kia nhân tiên nhìn ra hắn kinh hãi chấn sợ. Xem như bảo toàn thủ quan người mặt mũi, vậy mà lúc này, cầu Long trong nội tâm đã nhấc lên thao thiên cự lãng. Tiểu tử này, tại sao lại cùng Uổng Tử Thành có liên quan? Là ma đạo người, cầu Long chấn sợ, nhưng mà rất nhanh liền bỏ đi suy nghĩ. Cho dù là người trong ma đạo, cũng không thể nào là Uổng Tử Thành bên trong đệ tử. Uổng Tử Thành bên trong đều là ma ảnh, không có khả năng có loại này chân chính tu đạo nhân. Thế là cầu Long tránh đi cái kia đạo nhân quả, lại theo một đạo khác chuỗi nhân quả thượng khí số tìm kiếm. Trước mắt mây che sương trắng, bỗng nhiên nhật nguyệt luân chuyển, sương trắng che trời trừ chi không hết. Chân trời có biển mây cuốn ngược, khác một bên có mưa to mưa lớn. Trông thấy việc này, cầu Long không khỏi hơi sững sờ. Điều khiển vân vũ, không phải là Long tộc nhất mạch. Vậy mà lúc này, với hắn sau lưng, lại có lôi đình nổ vang. Lại quay đầu, cuồng phong xé thiên cương, cuốn ngược biển mây mà tới. Một toạc thần sơn hiển hiện, thượng tiếp trời, dưới lâm uyên. Phàm trần bách tính ngàn tọa chấn lạc, sơn phong chỗ phong vũ lôi vân tứ phương luân chuyển. Cỗ khí tức kia cuối cùng kêu gọi lên cầu Long hồi ức. Hắn lại lần nữa rời khỏi tính thiên cơ trạng thái, lại là càng thêm chấn sợ. 72 phúc địa, Thái Hoa Sơn, Chấn Nhạc Cung, cầu Long không còn dám nhìn. Hắn chiếm cứ thương thiên, lúc này đại đạo đã mở. Trùng trùng điệp điệp 3.000 dặm, cái kia nguyên bản đã đi có 1.000 dặm thuyền đá cũng bị chen đến một bên đi. Lý Thanh Hà bọn người đều là kinh ngạc, các nàng xem lấy cái kia đại hà tách ra, lại hóa thành hai đạo thác trời rủ xuống, tựa như sông thần cuốn ngược, trung tâm một đạo cát đá đúc thành đại đạo nhất lộ thông thiên mà đi. Để các nàng kinh hãi không thôi, lại quay đầu. Chỗ nào có thể biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy cái kia cầu Long đại tôn xa xa chiếm cứ với thiên, còn lại sớm đã không thể gặp. Thế là trong lòng các nàng suy đoán, thầm nói chẳng lẽ có cái nào thần nhân tới đây, so đấu thủy đạo thắng cầu Long, ỷ đế sơn xuất thế, nếu là như vậy nhanh liền dẫn tới một tôn nhân vật cái thế. Vậy liền thật sự là gặp vận rủi lớn. Nếu như cuối cùng xảy ra điều gì sai lầm, Bạch Vũ Sơn cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Cổ đồ bên trong có ỷ đế sơn sóc huyền tông trên đỉnh cung vẽ án, trong đó ghi chép rất nhiều bảo vật cất giữ chi địa, trong đó không thiếu thần binh lợi khí, còn có một số thần bí đan dược. Bức họa này án là sẽ không bị thác bản chiếu rọi đi, chỉ có nguyên bản mới có thể nhìn thấy. Trên đỉnh cung trong, nơi đó có ỷ đế sơn đưa cho còn lại rất nhiều tiên đạo tông môn chí bảo. Là thỉnh cầu chư tiên tông tại thời khắc mấu chốt trợ lực thần vật. Trong đó bảo tàng, lên một kiếm có thể dày sơn hà, cầm một đan có thể sắn cửu u, đến hơi cong có thể trấn thiên khuyết, nuốt một dược có thể khử bách độc, lấy một áo có thể ngự kiếp hỏa. Thuyền đá xuôi dòng mà xuống, tôn này xuất khiếu thần nhân thôi diễn, lại cái gì cũng không tính được. Phàm có khả năng người đều trong đầu hiện lên, lại một cái cũng không đúng. Nàng đương nhiên không biết, cái kia để cho cái này tỏa linh sông thần lưỡng phân người. Chính là trước đó xa xa dán tại bọn hắn phía dưới mấy cái kia, phàm nhân, gọi là Lý Tịch Trần cưỡi đạp hồng trần mà đi, xoay người lại, đối Diệp Duyên một lời. Đạo hữu, lúc này không đi, chờ đến khi nào? Tốt, Diệp Duyên cười to, con người nhíu lại, kéo một phát tương ánh hồng, chân tại bụng ngựa kẹp lấy, nhiễu hoàng hà lập tức hí lên. Bốn vó bay vọt, rơi vào mây thác nước đại đạo bên trong. Diệp Duyên hướng Lý Tịch Trần mở lời. Cuối cùng vẫn là bị ta ngôn đúng. Ngươi nhất là tiếc mệnh, nhưng lại thích nhất cược mệnh. Ngươi lần này nhập sông. Trong nội tâm nắm chắc kỳ thật có mấy phần. Lý Tịch Trần nhìn Diệp Duyên liếc mắt, cười lên, tiêu dao tự tại, yếu ớt rượu thú vị. Ngươi hỏi ta lòng có mấy phần khí phách, chiều ta ngươi nói đến, cái kia năm thành là ngôn ít, sáu phần lại ngôn nhiều, ta cược cái này đại hà không dám lấy tính mạng của ta. Ta không liệt tiên ban, nhưng ta một mực tin tưởng mình là có đại khí số người. Nhân quả quấn thân chưa từng tiêu, cổ tiên kinh cuốn chưa từng trả, lần này bất tử, như thế liền có thể ếch ngồi đáy giếng. Xem ra chỉ cần không phải là người tới giết ta, vậy những này thiên địa có linh chúng vật, gặp ta bỏ mình thì tự chủ né tránh, dạng này thế nào cũng không thể giết đến ta. Diệp Duyên nghe xong cười một tiếng, nói như thế, cần người đến trảm, vậy ta còn có thể giết ngươi. Lý Tịch Trần cũng là gật đầu, đúng là như thế, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ